Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong trọng đánh của nạn nhân thì có lẽ họ đã phải vất vả thêm một thời gian dài nữa. Sau khi nghe toàn bộ quá trình điều tra vụ án, thanh tra Điền như phát hiện ra một điều gì đó. Thám tử Long yêu cầu thanh tra Điền phân tích chi tiết kỹ lại mà anh nghi ngờ. Điền Đô như đang cố nhớ lại điều gì đó, là hình ảnh trên con ngươi, hiệu ứng máy ảnh đã ghi lại những gì nạn nhân thấy trước khi chết. Nhưng điều này có chút kỳ lạ. Sau khi nghe về những gì Điền Đô phân vân, Đội trưởng Sinh và Long Tịch đều bật cười. Đội trưởng Sinh hỏi Điền Đô: chức năng camera của mắt, cậu đã nghe thấy điều này từ đâu? Long Tịch lắc đầu: tôi chưa bao giờ dạy cậu điều này. Thái độ của hai người trước mặt làm Điền Đô cảm thấy hoang mang và ngại ngùng. Thật vậy, cấu trúc của mắt người thì giống như một chiếc máy ảnh, nhưng chúng lại hoạt động theo nguyên tắc khác nhau. Sự thu nhận ảnh của vật vào mắt sẽ phải thông qua sự phân tích của não bộ để ta có thể hiểu được. Mắt chỉ thu lại một hình ảnh mà không có khả năng lưu giữ nó. Ngoài ra, ngay khi chết, đồng tử sẽ giãn ra. Sau 24 giờ, vì không thể chớp mắt nên giác mạc sẽ bị khô, thể thủy tinh đục lại. Là sau 36 giờ thì nhãn cầu sẽ khô và co lại, sẽ không có khả năng lưu giữ hình ảnh. Long Tịnh lúc này mới lên tiếng cho rằng đó đúng là điều quái dị. Sau khi nghe lời phân tích của đội trưởng, Điền Đô lúc này cũng rùng mình nổi hết da gà. Sau khi bắt được hung thủ, đội trưởng có quay lại phòng khám nghiệm tử thi để kiểm tra, nhưng đôi mắt của xác chết đã đục, không thể thấy được cái bóng như trong ảnh chụp được nữa. Chính vì vậy, đội điều tra quyết định quy vào sự trùng hợp mà không tìm được cách giải thích nào phù hợp hơn cho chi tiết này. Sau khi vụ án kết thúc và được đưa ra báo cáo, chi tiết hình ảnh lưu giữ trong mắt đã được bàn luận rất sôi nổi, mang lại nhiều tranh cãi và giả thuyết từ nhiều chuyên gia trong cả nước và trên thế giới. Tuy nhiên, không một giả thuyết nào được chấp nhận là hợp lý trong trường hợp này. Chính vì vậy mà nó được cho là một chi tiết trùng hợp kỳ lạ và vụ án đã được khép lại. Hôm nay lại là một buổi sáng đẹp trời. Đội điều tra Linh Dị vẫn có mặt ở văn phòng làm việc đúng giờ như mọi ngày. Gần đây không có vụ án lớn nào. Long Tịch nhàn nhã gác chân lên bàn đọc qua những hồ sơ vụ án mà đội nhận được gần đây. Điền Đô than phiền: dạo gần đây không có vụ nào đặc biệt cả, chỉ toàn là mấy vụ nhỏ nhặt không đáng nhắc tới. Không đồng ý với cách nghĩ của Điền Đô, thám tử Long Tịch trách cậu: vụ án dù nhỏ hay là lớn đều cần phải điều tra cặn kẽ và triệt để, không thể qua loa được. Biết là vậy nhưng Điền không hài lòng lắm, bởi vì khác với họ, đội cảnh sát hình sự ở tầng dưới gần đây luôn nhận được nhiều vụ án lớn. Điều này đã làm anh vô cùng ghen tị. Làm ra vẻ thần bí, thám tử Long Tịnh buông một câu: đội direct dạo này rất là căng thẳng, họ sẽ đến tìm sự giúp đỡ của chúng ta nhanh thôi. Long Tịnh vừa nói xong, bên ngoài đã có tiếng gõ cửa gấp rút. Điền Đô ngạc nhiên mời người bên ngoài vào. Đội trưởng Thái và đội cảnh sát hình sự vội vã bước vào trong, trên tay còn cầm một bao hồ sơ, vừa bước vào vừa nói: thám tử Long Tịnh, chúng tôi có vụ án cần các anh giúp đỡ. Điền Đô há hốc mồm, cốc nước trên tay cũng nghiêng nghiêng, nước trong ly tràn cả ra ngoài. Anh kinh ngạc vì thám tử Long dự liệu như thần. Chẳng lẽ gần đây anh ta có học qua thuật bói toán sao? Thấy thái độ kỳ quặc của Điền Đô, đội trưởng Thái không thể không hỏi thăm: thanh tra Điền, có chuyện gì không ổn sao? Long Tịnh cũng ngượng ngùng thay cho Điền Đô, anh mời đội trưởng Thái ngồi xuống nói chuyện. Lão Thái, có chuyện gì vậy? Uống miếng nước, làm điếu thuốc rồi từ từ nói. Đội trưởng Thái rút điếu thuốc, châm lửa, xịt một hơi rồi mới bắt đầu trình bày. Bọn họ đang gặp phải một trường hợp rất kỳ lạ. Chuyện xảy ra vào 3 ngày trước. Vào 3 ngày trước, đội điều tra hình sự đã nhận được một tin báo từ người dân địa phương nói rằng phát hiện được một thi thể, một cô gái trong ngôi nhà hoang. Người báo án là đội trưởng của một đội công nhân di dời. Sáng đó, họ đến để di dời ngôi nhà hoang theo lịch và phát hiện ra thi thể. Họ không dám động vào hiện trường, lập tức gọi điện báo cảnh sát. Hai thanh tra lập tức đến hiện trường. Đó là một ngôi nhà hoang đã lâu năm, Tường đã bong tróc nhiều mà, rồi vỡ khắp sàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net